từ giờ đến đại hội luận kiếm giữa ngũ phong, nó sẽ do Lục Thanh giữ gìn. Lạc Thiên Phong chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất, đó là nếu như trước 40 tuổi mà Lục Thanh không thể trở thành một chú kiếm sư thanh phàm cấp thì tất cả những tặng phẩm đối với Lục gia sẽ bị thu hồi. Đó là tất cả những gì mà Huyền Thanh có thể làm vào lúc này. Mà Nhan Như Ngọc cũng không có đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với Lạc Thiên Phong, bởi tình trạng của Lục gia lúc này cũng không cho phép. Sau khi an táng cho Lục Vân xong, liền sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Nửa tháng trôi qua, thu xếp một chút, Lục Thanh dưới ánh mắt đỏ ửng của Nhan Như Ngọc, đi theo Huyền Thanh lên Triêu Dương Phong. Cuối sơn đạo, trên đỉnh Triêu Dương Phong có một cái bình đài rộng lớn. Một cái cung điện khổng lồ tọa lạc trên đó chợt xuất hiện trước mắt, xung quanh cung điện được bao bởi một bức tường bằng đá. Cuối sơn đạo chính là một cánh cổng lớn được làm bằng gỗ, sơn màu hồng, bên trên đó có một tấm biển, khắc ba chữ Triêu Dương Cung thật to. Trước cánh cổng có hai tên đệ tử trẻ tuổi, lưng đeo trường kiếm, nghiêm cẩn đứng đó, thỉnh thoảng, bọn họ lại đảo mắt về phía rừng cây. Khi thấy Huyền Thanh xuất hiện cuối sơn đạo, cả hai liền bước tới, không người, hành lễ, phong chủ. Chủ nhân của núi. Ai biết nó còn gọi bằng cái tên nào khác thì chỉ mình, ngài đã về. Nói xong hai người liếc mắt nhìn Lục Thanh bên cạnh Huyền Thanh, thầm đoán thân phận của hắn, gật đầu, Huyền Thanh nhìn hai người nói, ta đi ra ngoài mấy ngày, có chuyện gì xảy ra không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh trả lời, bẩm phong chủ. Mọi chuyện trên núi vẫn bình thường. Các vị sư thúc vẫn chăm chỉ luyện kiếm, không dám lơi là, hài lòng gật đầu một cái, Huyền Thanh liền nói hai người đi triệu tập tất cả đệ tử tới Triêu Dương chủ điện. Lão quay đầu, nói với Lục Thanh, đi thôi. Mặc dù dưới chân núi đã nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng tới Triêu Dương cung vẫn phải thực hiện nghi lễ, đồng thời cũng phải giới thiệu cho ngươi một số sư huynh đệ để sau này luận bàn hay thỉnh giáo với nhau. Nói xong lão liền đi về phía Triêu Dương cung. Lục Thanh bám theo sau. Sau khi đi vào Triêu Dương cung, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là một cái sân rộng có thể chứa tới mấy trăm đệ tử. Ở đó có một số đệ tử đang luyện tập vào sáng sớm, Lục Thanh liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy kiếm pháp của đám người đó có chút bất phàm. Bất luận là thân pháp hay biến hóa của kiếm chiêu cũng đều hết sức liền lạc, Lục Thanh cũng biết thứ kiếm pháp mà mọi người đang luyện tập chính là Đằng Vân Cửu Kiếm. Mà người kém cỏi nhất trong số đó thì cũng hơn hắn một chút, còn nhìn kiếm khí màu tím phát ra từ thân kiếm cũng đủ biết tu vi của họ so với hắn còn cao hơn một bậc, đạt tới cấp bậc kiếm giả, đã tạo được căn cơ vững chắc. Dọc đường đi, khi hai người đi ngang qua, thỉnh thoảng lại có đệ tử hướng Huyền Thanh hành lễ. Đồng thời cũng thầm xem Lục Thanh. Một lát sau, trong Triêu Dương đại điện, đám đệ tử lục tục kéo đến, đứng túng năm, tụng ba với nhau. Bọn họ chia làm hai nhóm đứng ở hai bên đại điện, Lục Thanh thầm đến một chút thì thấy có khoảng hơn 50 người. Nhân số của Triêu Dương Phong đúng là quá ít, là gia chủ tương lai của Lục gia, Lục Thanh có chút hiểu biết đối với thực lực của Từ Hà Tông. Tử Hà Tông được lập ra hơn 1.600 năm. Tông môn trải rộng trên 20 ngọn núi lớn, phương viên 200 dặm. Số lượng kiếm vương và gần tới kiếm vương khoảng 6 người. Kiếm hoàng có 1 người. Môn nhân đệ tử có hơn 2.000 người. Tông môn trên một trong số 10 vạn ngọn núi của kiếm thần đại lục, thuộc về loại thanh phàm tông môn. Mặc dù thuộc đẳng cấp thấp nhất trong 4 cấp tông môn, thanh phàm, kim thiên, bạch linh, tử hoàng nhưng cũng không nên xem thường Tử Hà Tông. Trên kiếm thần đại lục có hơn 10 vạn ngọn núi, 3.000 hòn đảo. Số lượng tông môn không dưới 1.000. Nhưng những tông môn nằm trong số 4 đẳng cấp thanh, kim, bạch, tử lại không tới hơn trăm. Có thể thấy được chúng ít như thế nào, cho dù không nói tới sự mạnh mẽ của tông môn bao nhiêu năm, chỉ tính riêng trong những thanh phàm tông môn thì Tử Hà Tông cũng có vị trí rất cao. Hôm nay, Tử Hà Tông lấy 5 ngọn núi trong Tử Hà Sơn làm chỗ đặt chân, 5 ngọn núi bao gồm Tử Hà Phong nằm ở giữa, phía đông có Triêu Dương Phong, phía nam có Vân Vũ Phong, phía tây có Lạc Nhật Phong. Phía bắc có Phiêu Miểu Phong, dưới chân mỗi ngọn núi đều có thị trấn hay thôn xóm nhỏ. Mỗi thị trấn hay thôn xóm đó đều phụ thuộc vào sự che chở của Tử Hà Tông, do Tử Hà Tông phân chia đệ tử hoặc là các gia tộc phụ thuộc quản lý. Tương tự, các thị trấn thôn xóm đó đều có một số sự tiến cống nhất định đối với Tử Hà Tông, đồng thời, bọn họ cũng chính là nơi cung cấp những thiếu niên có tư chất tốt nhập tông tu luyện, trên kiếm thần đại lục không có quốc gia. Người bình thường chỉ có thể dựa vào các tông môn để mà sinh tồn, hoặc là thành lập các thị trấn, thôn xóm hỗ trợ lẫn nhau. Tử Hà Tông thành lập hơn 1.600 năm, cho tới bây giờ đã có hơn 200 vạn người sống nương nhờ. Hai bên dựa vào nhau, thiếu một phía cũng không được. Về phần tại sao đệ tử Triêu Dương Phong chỉ có hơn 50 người thì đó chính là sự tình của Huyền Thanh. Lão là sư phụ, thu bao nhiêu đồ đệ là do lão quyết định. Như nhận thấy sự thắc mắc trong lòng Lục Thanh, Huyền Thanh mở miệng giải thích, 200 năm trước, kiếm pháp trấn phong của Triêu Dương Phong chúng ta là Diệu Dương kiếm thức do vị tổ sư thứ 13 chết mà thất truyền mất năm thức cuối cùng. Vì vậy mà từ đó về sau, số lượng đệ tử bái nhập vào Triêu Dương Phong chúng ta ngày càng ít. Hôm nay, trên núi chúng ta chỉ còn bằng đó đệ tử, nhưng nó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Huyền Thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp, kiếm pháp chỉ là vật chết, con người mới là vật sống. Cho dù có được kiếm pháp cao thâm đến mấy nhưng không có sự chăm chỉ tu luyện trong thời gian dài cùng với tu vi thâm hậu, thì cũng vô ích. Kiếm pháp bình thường chỉ cần sử dụng đúng lúc, cũng có thể phát huy được uy lực vượt qua sự tưởng tượng. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được điều đó, các ngươi cũng thế. Không cần phải hâm mộ đệ tử bốn phong khác. Kiếm pháp của Triêu Dương Phong chúng ta cũng không thua gì người ta. Mặt khác, thanh âm của Huyền Thanh chợt cao lên. Ánh mắt lão như điện nhìn đám đệ tử phía dưới, nói, ai có thể ngộ ra kiếm ý trước khi diễn ra đại hội luận kiếm vào 5 năm sau, ta sẽ đem Diệu Dương Tâm Kinh, truyền thụ cho hắn. Cái gì? Đám đệ tử đứng dưới nghe thấy vừa vui mừng, vừa sợ hãi, Lục Thanh không biết, nhưng bọn họ đều biết rằng ngoại trừ Húc Nhật Tâm Kinh bọn họ đang tu luyện ra, Triêu Dương Phong còn có một môn kiếm nguyên công cao thâm khác là Diệu Dương Tâm Kinh. Nó có 9 tầng cảnh giới, đủ cho bọn họ tu luyện tới cảnh giới kiếm hoàng, nó hơn hẳn Húc Nhật Tâm Kinh chỉ có 6 tầng cảnh giới. Chẳng những tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành kiếm nguyên lực nhanh hơn, mà mức độ tinh luyện kiếm nguyên lực cũng hơn hẳn Húc Nhật Tâm Kinh. Tuy nhiên, tu luyện Diệu Dương Tâm Kinh chẳng những phải đạt tới cảnh giới kiếm chủ mà còn phải lĩnh ngộ được kiếm ý, nếu không thì phải chờ đến khi tiến giai tới kiếm vương mới có thể được tu luyện. Hôm nay, mất đi một cái điều kiện, làm gì mà bọn họ chăn mừng rỡ, có điều, sau khi ồn ào một chút, đám đệ tử liền im lặng như cũ. Bởi vì phần lớn mọi người đều nghĩ ra rằng lĩnh ngộ được kiếm ý khó khăn như thế nào, hơn nữa lại còn phải làm được trong vòng 5 năm. Phải biết rằng, kiếm ý đó chính là lĩnh ngộ được kiếm hồn, đạt tới cảnh giới kiếm vương mới có thể lĩnh ngộ, còn không, chỉ có một số ít nhân vật thiên tài được trưởng bối chỉ điểm hoặc là có được cơ duyên xảo hợp mới có thể lĩnh ngộ được ra trước, có điều. Những trường hợp như thế vô cùng hiếm hoi. Gần như trong một vạn kiếm giả mới có một hai người như vậy, trong đám đệ tử có một người khiến cho Lục Thanh chú ý, đó là một người đứng ở nhóm bên trái, thân hình mập mạp, có khuôn mặt tròn tròn, ước chừng 16, 17 tuổi, đang đảo đảo đôi mắt, khinh khỉnh liếc nhìn một tên đệ tử đứng ở dãy bên phải. Mà sắc mặt tên đệ tử kia có chút giận dữ, nhưng có thể do ngại Huyền Thanh nên không dám phát tác, chỉ nắm chặt hai tay. Trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên chút tàn nhẫn, nghi lễ bái sư cũng chẳng có gì rườm rà, chỉ đơn giản là dâng trà, lễ bái bài vị tổ sư. Sau khi làm xong những việc đó, Lục Thanh chính thức trở thành đại đệ tử thứ 16 trên Triêu Dương Phong. Hắn mới 12 tuổi nên chính là tiểu sư đệ, vị sư huynh gần hắn nhất khi bái sư cũng là 13 tuổi. Bây giờ, tuổi của người đó đã là 15, lớn hơn Lục Thanh 3 tuổi, sau khi dặn dò đám đệ tử giúp đỡ Lục Thanh. Huyền Thanh lại mở miệng nói, người nào đồng ý chia một gian phòng cho Lục Thanh, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Với tuổi của Lục Thanh mà nói thì tu vi cũng mới chỉ đạt tới kiếm thị là cùng, mà mỗi người ở đây tu vi thấp nhất thì cũng đã trúc cơ thành công, đạt tới kiếm giả, vì vậy mà bảo phân cho Lục Thanh một căn phòng, hay sống cùng với hắn, lại còn phải tốn thời gian chỉ điểm, trong khi không thân không thích thì có người nào lại đi làm cái việc ngốc nghếch đó, thấy không có người nào lên tiếng. Huyền Thanh liền nhíu mày. Lão vừa định mở miệng răng dậy thì mập mạp đang đứng ở nhóm bên trái liền đi ra, đối với động tác của mập mạp lúc nãy, Huyền Thanh hiển nhiên là nhìn thấy. Nhưng việc đệ tử ganh đua nhau có đôi khi lại khiến tu vi tăng lên nhanh chóng, hơn nữa, mập mạp bình thường cũng là một người thích đùa, nên Huyền Thanh cũng không muốn răng dậy hắn trước mặt mọi người. Mập mạp bước lên, chắp tay nói, trong tử trúc viện của đệ tử còn có một gian phòng trống. Nếu Lục sư đệ không ngại có thể đến đó ở với ta và Triệu sư huynh. Nói xong, hắn liền nhìn sang Lục Thanh, hỏi, không biết ý sư đệ thế nào? Vừa nói, hai tròng mắt hắn vừa đảo đảo, rõ ràng không thèm để ý tới sự có mặt của Huyền Thanh, nhưng Huyền Thanh cũng không tức giận, ngược lại trong mắt có một sự vui mừng. Tuy nhiên, nhìn trong ánh mắt của mập mạp,